mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2523, chương một đời một kiếp một đôi 21, góc truyện audio.com, tiền đến sổ sách là được, ngài ấy biết sẽ biết cũng sẽ không khắp nơi tuyên truyền, bằng không, ngài ấy một tay thương trường già đời bị tôi một cô gái nhỏ lừa, nói ra mất thể diện không phải tôi. Sophia khẽ nói, đường tổng bị hố phải là một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Hạ Thần Hy dù bận vẫn ung dung nhìn anh thực sự là tự tìm. Đường tổng nói, anh có một loại làm dụng xúc động của cô thực sự là lão tử cuộc đời này chỗ bẩn có hay không? Đừng khoa trương như vậy. Hạ Thần Hy cười nói em thế nào cảm thấy cô ấy nhìn có chút quen mắt. Hoa Hoa 13 tuổi, bất kể là tướng mạo cùng tính cách đều là trở nên quá lớn so lúc 5 tuổi, trước đây thường cười híp mắt, phấn nõn lại yêu cười, bây giờ không thế nào nhìn thấy tươi cười, một thân yêu nhã cùng u buồn, Hạ Thần Hy cũng không nhận ra được. Đường tổng vừa tiến khách sạn liền cấp Hạ Thiên gọi điện thoại, bại gia tử, lập tức đem tiền gửi tới. Thủ tục vừa mới làm tốt thiếu cự khoản, đường tổng tỏ vẻ rất thịt đau, vốn số tiền kia cũng là tính toán đầu tư đất đai nước A, sớm cấp công chúa nước A thực sự là nói không ra quấn quýt. Con còn có thể nợ tiền cha sao? Hạ Thiên nói, một bên nhìn văn kiện vừa nói, Daddy, nghe khẩu khí của cha thế nào oán niệm như vậy? Cha có thể không oán niệm sao? Cha cho con biết viên kim cương này không đáng 100 triệu con nhiều tiền không có chỗ xài có phải hay không? Muốn kim cương này làm cái gì? Được quay đầu lại cha tìm người cắt kim loại, nhìn rốt cuộc có thể có bao nhiêu ca ra cha xem tiền lời cũng không có cao như ngôi sao châu Phi. Không cho phép đụng tới viên kim cương này. Hạ Thiên nói tiền một hồi đi ra sổ sách kim cương này là của con, cha đừng động. Con bất hiếu, con có muốn hay không đối với công ty gia tộc có chút cống hiến a, con biết thưởng thức kim cương sao? Cầm nó chính là cục đá con cầm làm cái gì? Con tự có chỗ hữu dụng. Đường tổng thập phần phiền muộn, tiểu công chúa cố ý tìm người làm cho con tăng giá nâng đến 100 triệu con ngu ngốc. Hạ Thiên trái lại hơi ngẩn ra cô tăng giá. Lời vô ích, Hạ Thiên trái lại thật bất ngờ, Hoa Hoa thông minh, nhưng rất ít dùng thủ đoạn nhỏ, làm việc cũng là quang minh lỗi lạc cô cũng sẽ dùng loại thủ đoạn nhỏ này, hắn trái lại không ngờ thật biết điều. Có phải hay không tiếc đứt ruột bị người ta lừa 100 triệu? Hạ Thiên tỏ vẻ chính mình rất thổ hào, không có việc gì, chúng ta ngốc nhiều tiền. Đường Tổng, Hạ Thần Hy, Hạ Cảnh ở một bên lặng yên dựng thẳng lên một ngón cái. Hạ Thần Hy lấy qua điện thoại, đừng nghe cha con nói lời vô ích, vừa ở trong thang máy gặp gỡ nhân gia tiểu công chúa, cha con còn bày cái gì tư thái trưởng bối cho người ta lời khuyên, kết quả bị người ta chỉnh một câu, dự đoán bây giờ còn là trạng thái nội thương, đã trễ thế này, con còn đang bận à. Hạ Thiên đã lâu không đáp lời, Hạ Thần Hy nhíu mày, nhìn di động, không tín hiệu. Bảo bối, Nga, Mami con ở đây, thong thả, làm việc vừa lúc kết thúc, nếu không mẹ liền đừng đến xem con gặp cha mẹ đi, dù sao cũng không phải rất xa. Hạ Thiên nói, con muốn đi qua, dạ, con muốn đi qua, Hạ Thần Hy đương nhiên là hoan thiên hỉ địa, mặc dù vừa mới thấy qua không bao lâu, nhưng nhi tử thế nào nhìn cũng không phiền, huống hồ con cô như vậy cảnh đẹp ý vui. Hạ Cảnh lấy qua điện thoại cùng Kaka nói việc nhà, Đường Tổng ở một bên nhìn thị trường chứng. Góc truyện audio.com, khoán đứng hàng thứ, sáng sớm hôm sau, đấu giá xong, không có hành trình gì, Crystal cũng cùng thầy thuốc ước được rồi thời gian, ngày mai mới có thể kiểm tra mắt, Sophia rảnh rỗi một ngày, trái lại không biết làm cái gì. Cách chương.